Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 99, chùi đít. Lâm Anh cùng Dư Dĩ Thanh nhau nhau gật đầu, phát hiện, thượng vệ dân quả nhiên là tử quỷ, cái kia rượu vang đỏ cất giữ tủ, mở ra về sau có phải hay không có loại cổ xưa mùi nấm mốc đây? Không sai, người có cỗ tử đất mùi tanh. Rượu nho thứ này, có phải hay không chứa đựng tại hầm ngầm bên trong tốt hơn? Đúng, vì lẽ đó thượng vệ dân đã từng đem những cái kia rượu chứa đựng đến trong hầm ngầm qua. Đương nhiên, nông thôn thổ địa hầm cũng không thích hợp trữ rượu, nhưng đối với thượng vệ dân mà nói, cũng chỉ có thể giấu ở thổ địa trong hầm, nhất là phá rỡ trước đó. Hắn một mực say rượu, trong nhà rất nghèo. Chính mình cũng không có bao nhiêu tiền, cũng không có tài lực đi sửa sang hầm ngầm hoặc là mua cái chữ tủ rượu. Cho nên, hắn tự phải nghĩ biện pháp đi tìm hầm ngầm. Chữ trong tủ rượu nê tinh mùi vị, tự là thổ địa hầm mùi vị. Thượng vệ dân tại Vân Đường trên trấn tòa nhà đã hủy đi. Trước đó ta vượt qua Vân Đường phá rỡ tư liệu. Nhà đầu tư đối bị phá rỡ khu vực dân kiến thiết thi hành liệt kê đến 10 phần kỹ càng. Thậm chí bao gồm hầm ngầm loại này đồ vật đều đặt vào danh sách. Xuất hiện trong ngoài ta phát hiện có 2-3 cái tự xây hầm ngầm, chữ. Nhưng thượng vệ dân trong nhà cùng không có địa hầm. Nếu như thượng vệ dân không có địa hầm, hắn lại đem rượu giấu đi đâu rồi đâu? Ta thế là lật xem phá rỡ trước địa đồ. Phát hiện thượng vệ dân bị hủy đi căn phòng cũ ngay tại hiện tại Vân Đường nhai phụ cận. Cũng là chính cách còn lại này nửa cái Vân Đường trấn không xa hắn là không phải đem rượu giấu ở nhà hàng xóm bên trong đâu. Nhưng là thượng vệ dân người này, toàn trấn người đều không chào đón hắn. Thậm chí đối với hắn kính nhi viễn chi, theo hắn đặc biệt yêu quý hung hăng càn quấy. Lại yêu quý theo người tính toán chi ly đến xem, hắn là cái đối đồ vật của mình rất tốt, cẩn thận người. Cũng là đối người khác, không yên lòng người. Vì lẽ đó ta sơ bộ hoại bỏ hắn nâng cốc giấu ở nhà hàng xóm ý nghĩ. Nhưng nếu như không nâng cốc giấu ở nhà hàng xóm, lại có thể giấu ở nơi nào đâu? Ta quyết định mượn cớ, đi còn lại này một nửa nguyên sinh Vân Đường trấn tìm hiểu một chút. Thế là ta tự giả trang ra một bộ có thể ngửi ra thượng vệ dân nơi nào dáng vẻ. Vừa đi một bên ngửi, ta không phủ nhận cái mũi của mình linh. Ta xác thực nhớ kỹ thượng vệ dân trong nhà trong tủ rượu loại kia mùi vị. Cũng ý đồ tại Vân Đường nhai bên trên tìm tới cái gì, linh cảm. Nhưng thẳng đến đi qua toàn bộ Vân Đường nhai, ta cũng không tìm được nơi thích hợp. Lúc này ta quyết định không còn cúi đầu ngửi mùi vị. Ta ngẩng đầu lên nhìn xem chung quanh, phát hiện một gia đình trên mái hiên mọc đầy cỏ dại. Đương nhiên, cái này gia đình tại một đầu tiểu chật vật trong ngõ nhỏ. Nhưng nó cách thượng vệ dân bị hủy đi tòa nhà không xa. Mà hiển nhiên đã nhiều năm không người cư ngụ này cũng rất tốt phù hợp thượng vệ dân giấu rượu. Nhu cầu. Vừa không phải trong nhà mình, cũng không phải nhà hàng xóm bên trong, bởi vì nhà này đã không ai, nhà kia hàng xóm tòa nhà chính là Ngũi Gia Lão Trạch. Ta quyết định đi qua nhìn một chút, vừa mới tiến cửa sân ta liền thấy cây kia lão hòe thủ. Nó dáng dấp tựa hồ có chút kỳ quái, thân cây là hướng phía bắc nghiêng lệch, chuyện sau đó mọi người cũng biết, các ngươi đi phòng bên trong tìm đầu mối thời điểm. Ta tự bò tới gốc cây kia lão hòe thụ bên trên. Tưởng nhìn ra xa một chút cả viện. Sau đó ta thấy được hai chuyện. Thẩm dụ nói tiếp đi. Một là cái này khỏa hòe thụ đích thật là nghiêng sinh trưởng. Thân cây sở dĩ nghiêng lệch. Tựa như là bởi vì dựa vào bắc bên này bùn đất có chút trống rỗng. Mà trọng yếu là vừa lúc bên này trong đất chôn lấy một khối thanh thạch bản thử hỏi. Người hội không có sự tình làm, đem lớn như vậy một khối bàn đá đặt ở viện tử trong đất không? Ta lập tức nghĩ đến làm như vậy một nguyên nhân. cái kia chính là đây không phải một khối tùy ý để đặt trên mặt đất bàn đá, mà là phòng ngừa dưới đây không gian sụp đổ cố ý để lên trần nhà. Vì lẽ đó, nếu như Ngũi Gia Lão Trạch có hầm ngầm, cái kia hẳn là ngay tại hòe thụ bàn đá dưới đây. Nhưng hiển nhiên bàn đá cũng không phải là hầm ngầm lối ra. Ta ngồi tại trên trạc cây dò xét cả viện, phát hiện cái kia củi trồng chất địa phương có bị lật qua lật lại qua dấu hiệu nếu như tiến hầm. Ngầm lối ra tại củi trồng chất bên dưới cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn đến đây, trong lòng ta đại khái tựu có một vài. Sau đó quay đầu nhìn nữa thanh thạch bản, kết quả lại phát hiện một cái tình huống. Cái kia chính là thanh thạch bản chung quanh trên bùn đất. Hoạt động trùng côn trùng trĩ so với chung quanh nhiều tốt nhiều. Chúng ta biết, động vật rất nhiều giác quan công năng là so với nhân loại phóng đại rất nhiều lần. Nhất là một chút côn trùng, bọn chúng đồ ăn tìm kiếm công năng đặc biệt mạnh. Mà hết lần này tới lần khác nơi đó hoạt động rất nhiều côn trùng đều là ăn mục nát côn trùng. Ta thế là bỗng nhiên trong đầu có một cái giả thiết, nếu thượng vệ dân giấu rượu hầm rượu thật tại nơi này, như vậy hắn hiện tại có thể hay không cũng ở nơi đây. Mà trọng yếu nhất chính là hắn rất có thể đã chết, bởi vì dạng này bùn đất mới có thể phản ánh ra hư thối khí tức. Vì lẽ đó ta mới gọi các ngươi đi ra khai quật thanh thạch bản dưới đây. Quả nhiên liền phát hiện thượng vệ dân bị phân thây địa phương. Lâm Anh không biết lúc nào đã đem xe đứng tại ven đường. Nàng vừa nghe Thẩm Dụ giải thích một bên không ở địa điểm đầu. Thẩm lão sư, ngươi kiểu nói này, ta tự minh bạch nhiều. Đúng không? Kỳ thật ta giải thích như vậy một lần cũng thật mệt mỏi. Còn phí đầu óc, có thể là còn có một việc ta không hiểu. Người hôm qua đi lên liền nói thượng vệ dân bị phân thây. Còn cất vào một người trong bụng, xin hỏi đây là sự thực không? Vừa là làm sao suy đoán ra? Ta phỏng đoán một chút. Không được sao? Thượng vệ dân là nhìn thấy hoa y quỷ biến mất. Là lão Tùng cũng nhìn thấy qua hoa y quỷ. Lư Hàm Hành cũng có thể là cùng hoa y quỷ có quan hệ. Nhưng bọn họ đôi người thi thể đều bị tìm được, hơn nữa còn bị cho rằng là ngoài ý muốn, chỉ có thượng vệ dân thi thể tìm không thấy, thế là ta phỏng đoán hắn thi thể rất có thể bị ẩn giấu. Nhưng Vân Đường Trấn loại người này nhân viên dày đặc hỗn tạp địa phương, giấu một bộ thi thể chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thế là ta nghĩ hắn có thể bị phân thây, có thể không, dù sao lớn mật phỏng đoán. Cẩn thận chứng thực, ta trước tìm phương hướng suy đoán cũng có thể a. Cũng tạm được, Lâm Anh tiếp tục hỏi. Còn có Vân Đường nhai một hàng kia cột điện tử ngã xuống đất sự tình. Cái này, có thể là tự nhiên hiện tượng đi. Tự nhiên hiện tượng, Lâm Anh truy vấn ngọn nguồn. Đúng, tỉ như hình tròn thiểm điện gì gì đó. Chúng nó có thể theo gió hoặc là khí lưu. Đang đến gần mặt đất cao độ nhanh chóng trượt, có đôi khi còn có thể dọc theo dây điện phi hành, có đôi khi còn có thể vô thanh vô tức đứng im, mà nó tạo thành tổn thương cũng là đủ loại, vô cùng kỳ quặc. Không phải nói hình tròn thiểm điện chỉ ở lôi bạo khí trời xuất hiện không? Nhưng là ngày đó không có lôi bạo a, lôi bạo tự nhất định tạo thành hình tròn thiểm điện, không? Hàng năm đều có lôi bạo, ngươi có thấy mấy lần hình tròn thiểm điện? Nếu như hình tròn thiểm điện xuất hiện có tính ngẫu nhiên, mà cùng điện lưu có liên quan chuyện, như vậy lần này ngã xuống đều là cột điện tử. Nếu như là tải điện dị thường sinh ra vi lượng hình tròn thiểm điện, sau đó nó nhanh chóng lời đồn, đánh bại một con đường cột điện tử đâu? Như thế một loại khả năng ta còn có một vấn đề. Ngươi có phiền hay không? Thẩm Dụ tức giận nhỏ cắt ngang lại nói của nàng. Có thể là, Lâm Anh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,